Ai nấy đều biến sắc, thở không ra hơi, gã chưa xuất chiêu chúng nhân đã thấy sợ hãi rồi. Tiễn khí không gian, áp lực quanh chúng nhân chợt biến đổi, khí tức bao trùm đột nhiên bạo phát sát khí không gì không phá được, vô số đạo tiễn khí giấy lên kim quang tím sậm trước ánh mắt kinh hãi của mọi võ hoàng, quỷ dị hiện lên. Mỗi đạo tiễn khí đều ẩn chứa độ sắc bén dùng mình, cơ hồ chỉ một mũi tên là lấy được mạng họ. Chu thần, rảo sát, cùng tiếng quát khẽ, vô số đạo tiễn khí tụ thành một bó lớn, lướt qua đỉnh đầu chúng võ hoàng. Phập phập phập phập. Diệp Phong đương nhiên không hạ sát thủ với họ, tiễn thúc rất có chừng mực, ung dung xuyên qua lĩnh vực phòng thủ được họ bố trí cẩn thận, rồi lăng lệ chi khí tuy không chạm vào ai nhưng khiến mỗi người thụ thương tâm thần với mức độ khác nhau. Thương thế đó không nghiêm trọng nhưng đủ chứng minh cho họ là gã không hạ sát thủ. Chuyện sắc hiệp võ hoàng các phương thế lực đều nhợt nhạt mặt mày, hiểu rõ nếu ban nãy tiễn thúc nhắm vào thân thể họ thì sẽ bị nghiền nát thành hư vô. Cảm giác hoảng sợ mà mình vô lực đó, chỉ khi đối diện thánh giai mới thấy xuất hiện. Diệp môn chủ quả nhiên hào thực lực, lão hủ bội phục, xin được gia nhập vô điều kiện vào võ hoàng đồng minh, tuyệt không phản bội. Một võ hoàng lên tiếng, việc sau đó rất thuận lợi. Lực lượng của võ hoàng đồng minh hiển nhiên hơn nhiều thánh sơn, chỉ vì thánh sơn có cao giai ngũ hành chiến trận nên mới có ưu thế nhất định, giờ Diệp Phong thể hiện thực lực sánh với thánh gia thì chiến trận đó không còn đáng ngại. Dù gã không phá được cao giai chiến. gocchuyenaudio.com, trận mà chỉ cần cầm chân hoặc trọng thương thôi thì hơn trăm võ hoàng đối phó 3-4 trung giai chiến trận có khó khăn gì. Tầng thấp đã thua, chỉ bằng cao giai chiến trận sẽ kháng cự được bao lâu? Nếu Thánh Sơn không còn con bài nào thì võ hoàng đồng minh nắm chắc phần thắng. Những thế lực đó tất nhiên không ngốc đến câu cự tuyệt kết minh. Vậy thì Diệp Phong xin hoan nghênh các vị gia nhập, gã thu lĩnh vực lại, khí thế tan đi, tình thế đều nằm trong tay gã. Có thể thuận lợi kết hợp toàn bộ các võ hoàng của võ nguyên đại lục lại, trừ bá lực và thủ đoạn của Diệp Phong thì quan trọng nhất là gã có thực lực có thể áp chế nhất thiết. Không có cơ sở này thì mọi hành động lúc trước đều công cốc. Thấy tất cả thỏa đáng, Diệp Phong sau cùng cũng hoàn toàn yên tâm, tất cả đã xong, chỉ còn thiếu gió đông. Phải chuẩn một chút nữa là có thể phát động lôi đình nhất kích với Thánh Sơn. Gã khống chế thập phần nghiêm mật tin tức đưa đến cho Thánh Sơn nên chúng chưa biết rằng chỉ mười mấy ngày ngắn ngủi, bên ngoài đã xảy ra biến hóa cực lớn. Đó là ưu thế của võ hoàng đồng minh. Các võ hoàng còn định khách khí mấy câu nữa nhằm kết quan hệ với Diệp Phong thì ngoài xa giấy lên mộc nguyên khí tức hùng hồn, khí tức này chỉ xuất hiện ở những võ hoàng tu vi cực cao mà thôi. Ồ, lẽ nào lần đàm phán tụ hội này còn sót vị cường giả nào chăng? Diệp Phong hồ nghi nhìn về phá bắc. Một bóng xanh đang lao tới với tốc độ mắt thường không nhìn rõ, khí tức phát ra hàm chứa mùi vị cực kỳ quen thuộc. Ai vậy? Hỏa Vân Tà Hoàng và Thiết Cưu cùng lao lên lưng chừng không, ngưng trọng chặn đường đối phương. Cách chương.